Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 161 lại hủy đi xương cốt. Người đang ép tuy ô. Quá mức nghiện, sư tỷ, cái này bóng rổ thần phong cách làm việc thực sự là quá bạo lực, bất quá ta thích. Linh Nhi một mặt hưng phấn nói. Hắn chỉ sợ có phiền toái. Vân Miểu thản nhiên nói. Sư tỷ, chúng ta là đến xem náo nhiệt, càng náo nhiệt lại càng tốt, hắn đi lên liền phá hủy người ta bảng hiệu, đây chính là đang đánh mặt của đối phương a. Linh Nhi càng xem càng hưng phấn, đặc biệt là Hạ Thiên hô lên câu nói kia. Trước hủy đi bảng hiệu, lại hủy đi xương cốt, cuối cùng hủy đi phủ đệ. Bá khí a, lời nói này thực sự là quá bá khí, không quản hắn có thể làm được hay không, dù sao khí thế là đủ. Chúng ta xem trước một chút rồi nói sau, Vân Miểu thản nhiên nói. Tiểu tử thúi, ngươi thật là sống đủ rồi, cũng dám tại ta Uông gia dương oai. Uông Niệm Lâm phụ thân phủi tay, sau đó theo hai bên đi tới 20 người, cái này 20 người mỗi một cái trong tay đều cầm côn sắt. Những người này trước đó vẫn luôn giấu ở cây tùng đằng sau, đây là Uông Niệm Lâm phụ thân an bài. Nhìn thấy cái này trùng trùng điệp điệp 20 người, Uông Niệm Lâm phụ thân mỉm cười. Uông tiên sinh, cái này chỉ sợ không dùng được ta đi. Từ phía sau chạy ra một tên nam tử theo ở bề ngoài nhìn lại là chừng 40 tuổi, mặc vào một thân đường trang, lưu lại một túm râu dê. Giản sư phụ, ngài đến đây a, phiền phức ngài một chuyến thật không có ý tứ, bất quá ngài ở đây ta tốt cùng lão gia tử giải thích, ngài nói đúng không? Uông Niệm Lâm phụ thân cũng không cho là mình an bài cái này 20 người biết bắt không được tên tiểu tử thúi này. Hắn sở dĩ xin mời giản sư phụ tới, chính là lo lắng phụ thân hắn phát hiện về sau trách phạt hắn, nếu có giản sư phụ tại chỗ, phụ thân hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho một chút mặt mũi, dù sao giản sư phụ thế nhưng là Uông gia hộ viện cao thủ. Ân, ta vốn là Uông gia hộ viện người, hiện tại có người dám phá hủy Uông gia bảng hiệu, ta đương nhiên phải ra mặt. Giản sư phụ nhẹ gật đầu, hắn thu người ta 100 vạn đương nhiên phải thay người nhà nói. Hắn bình thường là không xuất thủ. Bởi vì Uông gia hạ nhân cùng bảo an nhân số đều không ít, hắn tồn tại chính là vì trấn nhiếp một chút có chút công phu người. Bảng hiệu đã dỡ sạch, vậy ta liền muốn bắt đầu hủy đi xương cốt. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó đi thẳng về phía trước, hắn đi rất tùy ý, tựa như tản bộ đồng dạng, chung quanh hắn cái kia 20 người liền phảng phất bài trí. Không biết sống chết, Uông Niệm Lâm phụ thân khinh miệt nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó hô lên cho ta, đánh gãy chân hắn. Cái kia 20 người nghe được mệnh lệnh của hắn, trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Hạ Thiên cứ như vậy một mực đi về phía trước, thật giống như không nhìn thấy những người kia đồng dạng, ngay tại một cây gậy lập tức nện ở trên đầu của hắn lúc, hắn động. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm. A. Một tiếng hét thảm theo trong miệng người kia hô lên. Hạ Thiên song quyền trực tiếp oanh ra. Rắc rắc. Liên tiếp xương cốt đứt gãy thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp lại cùng nhau, Hạ Thiên xuất thủ nhanh như thiểm điện, mỗi lần xuất thủ đều sẽ đánh gãy một cánh tay của người, chỉ thấy những nhân thủ kia bên trong côn sắt mỗi lần đều là kém một chút liền nện vào Hạ Thiên đầu. Thế nhưng là mỗi lần cũng liền vẻn vẹn chênh lệch như vậy một chút, cuối cùng cánh tay của bọn hắn tất cả đều bị Hạ Thiên đánh gãy. Một phút sau, mới vừa rồi còn tại đứng đó 20 người, đã toàn bộ ngã xuống đất. Bọn hắn cái cánh tay tất cả đều bị Hạ Thiên gắng gượng đánh gãy. Xuất thủ nhanh chuẩn hung ác. Nhìn thấy trường hợp như vậy Uông Niệm Lâm phụ thân hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới kết quả thế mà lại biến thành dạng này, hắn làm sao cũng không tin Hạ Thiên một người liền đem cái này 20 người tất cả đều đánh bại. Đây cũng quá kinh khủng đi. Tự liền bên cạnh hắn cái kia giản sư phụ cũng là hơi sững sờ, vừa rồi có rất nhiều lần, những người kia rõ ràng đã nhanh muốn được tay. Nhưng lại bởi vì chính mình người tại phụ cận vì lẽ đó bó tay bó chân, này mới khiến Hạ Thiên nhìn qua đại triển thân thủ. Nhìn thấu điểm này giản sư phụ mỉm cười. Xương cốt của bọn hắn đều đứt mất, kế tiếp là ai? Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Uông Niệm Lâm phụ thân. Nếu như nói vừa rồi Hạ Thiên, chẳng qua là dựa vào nói chuyện cuồng vọng, như vậy hiện tại Hạ Thiên chỗ dựa vào chính là khí thế, lời giống vậy, bây giờ nói ra đến liền muốn so vừa rồi càng có khí thế. Làm tốt lắm, Linh Nhi hưng phấn nói. thực lực của hắn không như trong tưởng tượng yếu. Vân Miểu thản nhiên nói, hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên thắng lợi mới vừa rồi là vận khí. Kia là tự tin, chỉ có cường giả mới có tự tin. Sư tỷ, gia hỏa này thật đúng là thích ra danh tiếng a, hạ thủ cũng hung ác. Linh Nhi nói, có thể là bởi vì phẫn nộ đi. Vân Miểu yên lặng nhẹ gật đầu. Tiểu tử thúi, ngươi không nên quá cuồng vọng, vừa rồi có thể là ngươi vận khí tốt, ta cho ngươi biết, chúng ta Uông gia thứ nhất hộ viện cao thủ Giản sư phụ ở đây, hắn có thể tùy tiện hủy đi ngươi mỗi một cây xương cốt. Uông Niệm Lâm phụ thân hô. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tên kia Giản sư phụ nói như vậy, kế tiếp muốn bị hủy đi xương cốt chính là ngươi đúng không? Cuồng vọng, Giản sư phụ sắc mặt lạnh lẽo, thân thể nhẹ nhàng đi xuống bậc thang. Uy, tên ngu ngốc kia, kế tiếp chính là ngươi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Uông Niệm Lâm phụ thân nói. Không biết sống chết, trước mặt ngươi thế nhưng là Giản sư phụ, có thể còn sống sót lại nói chuyện với ta đi. Uông Niệm Lâm phụ thân cũng không cho rằng Giản sư phụ sẽ thua, Giản sư phụ cường đại hắn nhưng là thấy tận mắt. Tiểu Hoa Nhi, sư phụ của ngươi là ai? Giản sư phụ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hắn hỏi cái này a một câu là vì tránh hắn giết người quen đồ đệ. Chỉ bằng ngươi cũng xứng hỏi ta sư phụ là ai? Hạ Thiên khinh miệt nói. Không biết sống chết thì nên trách không được ta, liền xem như sư phụ ngươi tới tìm ta, hắn cũng nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Giản sư phụ vừa rồi hỏi như vậy chính là sợ về sau có phiền phức, nhưng là Hạ Thiên không nói, vậy hắn tự nhiên là không có bất cứ phiền phức gì. Hắn thấy Hạ Thiên đây là cho thể diện mà không cần. Đánh gãy xương cốt của ngươi vẫn xứng sư phụ ta xuất thủ, sư phụ ta nếu là xuất thủ, mệnh của ngươi đã sớm không có. Hạ Thiên cũng đã gặp qua Doãn Nhiếp kiếm pháp, dù sao hắn là nhìn không thấy Doãn Nhiếp xuất kiếm. Nhưng là Doãn Nhiếp liền đã giết người. Đối phó Lưu Sa mấy người kia chính là như thế, hắn thậm chí cũng không thấy Doãn Nhiếp động, mấy người kia liền đã chết rồi. Giản sư phụ không nói gì, mà là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hai tay nắm tay hung hăng đánh tới hướng Hạ Thiên vị trí. Oanh! Hạ Thiên hướng về sau vừa lui, hắn vừa rồi đứng mặt đất liền bị Giản sư phụ đánh ra một cái hố cạn. Người có bị bệnh không? Không có việc gì hướng trên mặt đất đánh, không thương đúng không? Hạ Thiên hướng nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem cái kia Giản sư phụ. Muốn chết, Giản sư phụ lại là một quyền đánh phía Hạ Thiên. Lần này Hạ Thiên không có tránh, mà là hai tay ngưng chỉ. Trực tiếp điểm hướng Giản sư phụ nắm đấm. Hoàng cấp hậu kỳ, cũng coi như ngươi có chút bản sự. Hạ Thiên mỉm cười, toàn lực bộc phát. Oanh! Nắm đấm cùng hai ngón đánh vào nhau. Rắc! Xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, Giản sư phụ chỉ cảm thấy mình cánh tay phải đau xót, sau đó Hạ Thiên cũng đã là một quyền đánh vào trên người hắn. Trực tiếp đem hắn đánh bại trên mặt đất. Hạ Thiên cưỡi tại Giản sư phụ trên thân. Song quyền trực tiếp hướng hắn hai cái cánh tay đánh tới. Dừng tay, đằng sau truyền đến một thanh âm. Hết chương 161. Chương 162 ai cũng ngăn không được. Người đang ép tuy ô. Nghe thấy đạo thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, từ hậu viện đi ra trùng trùng điệp điệp người, toàn bộ Uông gia người cơ hồ tất cả đều đi ra, mà nói chuyện người chính là Uông gia linh hồn nhân vật, Uông lão gia tử. Uông lão gia tử đứng ở nơi đó khí thế phi phàm, không giận tự uy, bên cạnh hắn đi theo một tên tóc trắng phơ lão nhân. Phía sau của hắn, đi theo Uông gia trùng trùng điệp điệp đám người, còn có Uông gia gia đinh, nhân số cộng lại khoảng chừng 450. Đây là bởi vì có rất nhiều người ban ngày không ở nhà, nếu không cộng lại chỉ sợ sẽ có hơn 100 người, đây mới là một cái chân chính đại gia tộc. Ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Hạ Thiên nhìn xem Uông lão gia tử nói. Ta nói ở. Rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm, ngay tại Uông lão gia tử muốn nói dừng tay thời điểm, Hạ Thiên đã đánh gãy Giản sư phụ cánh tay, nhìn thấy Hạ Thiên cử động, Uông lão gia tử càng thêm phẫn nộ, lời hắn nói thế mà bị người không nhìn. Hắn là ai? Uông gia nhân vật thủ lĩnh, Giang Hải thành phố y thuật người mạnh nhất, thế nhưng là trước mặt tên tiểu tử thúi này cư nhiên như thế không nhìn hắn. Hắn vừa nói xong dừng tay, tên tiểu tử thúi này liền động thủ. Đem hắn trở thành gió bên tai. Tiểu tử thúi, ta để ngươi dừng tay. Uông lão gia tử ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Rắc. Hạ Thiên lại hủy đi đứt mất Giản sư phụ một cây xương cốt, nhìn thấy Hạ Thiên cử động, Uông lão gia tử triệt để phẫn nộ, hắn thế mà còn dám động thủ. Tại hắn uông ra bên trong, như thế không kiêng nể gì cả, cái này đã xúc phạm hắn át chủ bài. Ngươi nói cái gì ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Hạ Thiên nhìn về phía Uông Lão Gia Tử nói. Hắn đã chọc giận Uông Lão Gia Tử, Uông Lão Gia Tử cảm giác hắn là đang đùa bỡn mình, đã nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm như thế, thế nhưng là cái này mao đầu tiểu tử lại dám như thế trêu đùa hắn. Buông ra Giản sư phụ, nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận cả một đời. Uông Lão Gia Tử lạnh lùng nói. Ngươi muốn hắn a, vì cái gì không nói sớm. Hạ Thiên đứng lên, hai chân trực tiếp giẫm tại Giản sư phụ trên đầu gối. Rắc, rắc. Giản sư phụ đầu gối trực tiếp bị Hạ Thiên đạp gãy, sau đó Hạ Thiên một tay nhấc lên Giản sư phụ thân thể. Ngươi muốn hắn đúng không, ta trả lại cho ngươi. Hạ Thiên trực tiếp đem Giản sư phụ đánh tới hướng Uông Lão Gia Tử. Một cái người sống sờ sờ cứ như vậy bị Hạ Thiên xem như vũ khí ném ra ngoài, ngay tại Giản sư phụ thân thể lập tức liền muốn nện vào Uông Lão Gia Tử thời điểm, Uông Lão Gia Tử bên người tên kia lão nhân tóc trắng xuất thủ. Hắn một tay vừa tiếp xúc với, nhẹ nhõm đem Giản sư phụ tiếp trong tay, sau đó đem Giản sư phụ để dưới đất. Trước tiên đem hắn đưa đi trị liệu, Uông Lão Gia Tử nhìn thoáng qua Giản sư phụ lạnh lùng nói. Uy, tên ngu ngốc kia, đến ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía Uông Niệm Lâm phụ thân, Hạ Thiên vừa rồi liền đã nói qua, người kế tiếp chính là hắn, hắn cũng là hôm nay thủ phạm chính, vì lẽ đó Hạ Thiên là không thể nào buông tha hắn. Thuận Hạ Thiên ánh mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Uông Niệm Lâm phụ thân. Hạ Thiên hạ thủ tàn nhẫn như vậy, xem xét cũng không phải là dễ trêu chủ, bọn hắn suy đoán sự tình hôm nay khả năng chính là Uông Niệm Lâm phụ thân gây ra. Ngươi muốn làm gì? Uông Niệm Lâm phụ thân một mặt hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên, thân thể không ngừng lui lại, tình huống vừa rồi hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt, hắn thấy Hạ Thiên chính là một ác ma. Tự liền Giản sư phụ cũng đều rơi vào kết quả như vậy, hắn cũng không tin tưởng Hạ Thiên biết đối với hắn nương tay. Không có tiền đồ đồ chơi, Uông Lão Gia Tử nhìn thấy hắn khiếp đảm dáng vẻ lắc đầu. Tiểu Hoa Nhi, nơi này là Uông gia, ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Nhà ngươi hậu hoa viên ngươi muốn giết ai liền giết ai, 30 năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến ta Uông gia nháo sự, vì lẽ đó ngươi hôm nay là không thể nào đi ra cái kia cửa chính. Uông Lão Gia Tử lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên nghe được Uông Lão Gia Tử về sau, trực tiếp quay đầu, đi hướng cổng, tất cả mọi người không rõ hắn muốn làm gì. Chỉ thấy Hạ Thiên đi ra Uông gia cửa chính sau đó nhìn về phía bên trong nói ra ta chạy ra, một chút việc đều không có. Sau đó Hạ Thiên lại đi trở về ta lại trở về, ngươi có thể làm gì ta? Ha ha ha ha, chết cười ta, sư tỷ, ngươi nhìn a, hắn thật tài tình. Linh Nhi nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ khoa trương cười. Vân Miểu không có trả lời, chẳng qua là có chút nhẹ gật đầu. Tiểu tử thúi, ngươi là tại khiêu chiến uy nghiêm của ta sao? Uông Lão Gia Tử nhìn xem Hạ Thiên nói. Ngươi là ai? Ngươi uy nghiêm cùng ta có lông gà quan hệ, ta nói trước hủy đi bảng hiệu. Lại hủy đi xương cốt, vậy sẽ phải phá hủy xương cốt của hắn. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ Uông Niệm Lâm phụ thân nói. Ta tại cái này, ngươi là ai cũng không động được. Uông Lão Gia Tử giọng nói băng lãnh nói. Ta muốn động người, ITM cũng ngăn không được. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng Uông Niệm Lâm phụ thân, hắn dựa vào chính là đi, cứ như vậy trước mắt bao người, đi hướng Uông Niệm Lâm phụ thân. Tiểu gia hỏa, tính tính cũng thật là nóng nảy, ta tại cái này. Chỉ sợ ngươi ai cũng không động được. Họ Tạ lão giả đi lên phía trước nói, nhìn thấy hắn ra mặt, Uông Lão Gia Tử yên lặng nhẹ gật đầu, có hắn hỗ trợ, sự tình liền dễ làm nhiều. Ta nói qua ai cũng ngăn không được, vậy liền không ai có thể ngăn được, ngươi lại là cái thá gì? Hạ Thiên trừng mắt liếc họ Tạ lão giả nói. Ha ha ha ha, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, liền xem như Phạm Truy Phong tại cái này cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Họ Tạ lão giả cười lớn nói, hắn phảng phất nghe được rất lớn trò cười, tại Giang Hải thành phố người biết hắn khả năng không nhiều, nhưng là nâng lên Phạm Truy Phong thời điểm tất cả mọi người cơ hồ đều biết. Hắn nói như vậy mục đích đúng là vì nhắc nhở Hạ Thiên, mình là giống như Phạm Truy Phong cao thủ. Ngươi có bị bệnh không? Phạm Trang chủ nói chuyện khách khí như vậy, làm sao lại mắng chửi người, hắn đương nhiên không thể giống ta nói như vậy. Hạ Thiên một mặt nghiêm túc nói. Tiểu gia hỏa. Ngươi đừng ép ta ra tay giết ngươi. Họ Tạ lão giả lạnh lùng nói. Ai nha CMN, ngươi SBD, Ngươi muốn động thủ liền trơn tru, lằng nhà lằng nhằng. Hạ Thiên mười phần im lặng nói. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Họ Tạ lão giả trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên hô. Sợ hãi họ Tạ lão giả khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. SB, ta nói trước hủy đi xương cốt của hắn, vậy ta liền muốn trước hủy đi xương cốt của hắn, nếu như trước tiên đem ngươi phá hủy, vậy ta rất không mặt mũi. Hạ Thiên giống nhìn SB đồng dạng nhìn xem họ Tạ lão giả, sau đó quay đầu nhìn về phía Uông Niệm Lâm phụ thân ngươi chuẩn bị xong chưa. Tiểu tử thúi, ta tức giận, ta tại ngươi đây ai cũng không động được. Họ Tạ lão giả trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Ngay tại tay của hắn lập tức đập tới Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thế mà biến mất, nhìn thấy trường hợp như vậy hắn hơi sững sờ. A! Một tiếng hét thảm âm thanh truyền vào trong lỗ tai của hắn, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Hết chương 162. Chương 163 Hạ Thiên vs huyền cấp cao thủ. Người đang ép FTO. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên, hắn lúc này ngay tại gõ xương cốt, Uông Niệm Lâm phụ thân miệng bên trong không ngừng kêu thảm, tất cả mọi người cũng bắt đầu lui lại, nhìn thấy trường hợp như vậy họ Tạ lão giả cảm giác thật mất mặt. Mình vừa nói xong hắn ai cũng không động được, kết quả Hạ Thiên liền đem Uông Niệm Lâm phụ thân xương cốt gõ nát. Mà lại Hạ Thiên phảng phất cũng không sốt ruột, hắn cứ như vậy từng cây gõ, hắn chính là tại tra tấn người, nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, thủ đoạn này cũng quá ác độc. Bất quá dưới tình huống bình thường đến nói Uông Niệm Lâm phụ thân khẳng định đã sớm đau ngất đi, có thể là hắn hay là ở nơi đó kêu thảm, không có chút nào ngất đi dấu hiệu. Đây đều là Hạ Thiên gây nên, hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy bỏ qua cái này chủ mưu đâu. Vì lẽ đó hắn ngân châm một mực đâm vào Uông Niệm Lâm phụ thân đầu, dạng này hắn liền mãi mãi cũng choáng không đi qua. Dừng tay cho ta, Uông lão gia tử giận dữ hét. Mặc dù hắn đứa con trai này rất không hăng hái, nhưng đây cũng là con của hắn, tận mắt thấy con của mình bị người như thế tra tấn, hắn làm sao có thể nhìn nổi đi. Lão đầu, ngươi không phải mới vừa rất càn rỡ sao, hiện tại làm sao ngay cả mình nhi tử đều không bảo vệ được. Hạ Thiên khinh thường nhìn xem Uông lão gia tử. Ngươi dừng tay cho ta, Uông lão gia tử lấy ra một khẩu súng, nhắm ngay Hạ Thiên. Thu lại ngươi cái kia đồng nát sắt vụn, đối ta vô dụng. Bất quá ta rất chán ghét người khác cầm súng đối ta không ngại lướt qua cái kia ông lão tóc bạc trước hủy đi xương cốt của ngươi. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Uông lão gia tử. Nghe được Hạ Thiên, Uông lão gia tử lạnh cả tim, súng trong tay vội vàng thu vào, thân thể không tự chủ được lui lại, hắn đang sợ, đã nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi. Hạ Thiên để hắn thu súng, hắn liền thu súng, cái này rõ ràng là đã nhận sợ. Nhìn thấy cử động của hắn, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tiếp tục hủy đi Uông Niệm Lâm phụ thân xương cốt. Rắc, rắc. Tiểu tử thúi, ngươi dừng tay cho ta. Họ Tạ lão giả trực tiếp hướng Hạ Thiên vọt tới, một chưởng hướng Hạ Thiên đánh tới. Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp cầm lên Uông Niệm Lâm thân thể của phụ thân ngăn trở. Rắc, rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm, vừa rồi họ Tạ lão giả không kịp thu tay lại. Trực tiếp một chưởng vỗ tại Uông Niệm Lâm trên người của phụ thân. Đi ra lẫn vào, đến coi trọng chư tín, nói để hắn xương cốt tất cả đều, liền muốn để hắn xương cốt toàn đoạn. Hạ Thiên một tay trực tiếp đem Uông Niệm Lâm phụ thân ném ra ngoài, hung hăng đập vào một cây trụ phía trên. Rắc, rắc. Liên tiếp xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, Uông Niệm Lâm phụ thân miệng bên trong phát ra thê thảm tiếng gào thét. Lão đầu, đến ngươi. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía họ Tạ lão giả nói. Họ Tạ lão giả hơi sững sờ, qua nhiều năm như vậy, hắn cao thủ như thế nào đều gặp, nhưng là giống Hạ Thiên dạng này tâm ngoan thủ lạt người hắn còn là lần đầu tiên trông thấy, hạ thủ hung ác, đây chính là Hạ Thiên đặc điểm. Xem ra ta là thời gian quá dài không trên giang hồ đi lại. Họ Tạ lão giả thân thể hơi động một chút, cả người khí thế phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn tức giận. Hắn muốn xuất ra mình bản thật lĩnh tới. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị họ Tạ lão giả đánh bay ra ngoài, chỉ dùng một quyền, nếu như không phải vừa rồi Hạ Thiên xuất thủ nhanh, chặn công kích, vừa rồi cái kia một chút là đủ đem hắn xương sườn tất cả đều đánh gãy. Thật mạnh, Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là thật mạnh, lão giả này không phải người bình thường. Tạ lão đệ, đem hắn xương cốt tất cả đều cho ta hủy đi đoạn. Uông lão gia tử la lớn. Nhìn thấy họ Tạ lão giả chiếm cứ ưu thế, hắn lòng tin lại trở về, vừa rồi hắn quả thật bị Hạ Thiên Tàn nhẫn chỗ trấn trụ. Nhưng là vô luận một người nhiều hung ác, trước thực lực tuyệt đối cũng không thể chịu đựng được. Sư tỷ, hắn có phiền toái, lão đầu này là huyền cấp cao thủ, mà lại võ kỹ của hắn đẳng cấp cũng không thấp. Linh Nhi lông mày đột nhiên nhíu một cái, vừa rồi Hạ Thiên hủy đi xương cốt thời điểm nàng thấy còn phi thường thỏa nguyện, nhưng là hiện tại Hạ Thiên liền sa vào đến trong nguy hiểm. Sức mạnh của người này lớn, nếu như đón đỡ tất thua không thể nghi ngờ, bất quá hắn tốc độ không nhanh, tính linh hoạt thấp, chỉ cần tìm đúng cơ hội, thắng hắn không khó. Vân Miểu thản nhiên nói. Thế nhưng là người cũng nhìn thấy, thực lực của hắn chẳng qua là hoàng cấp hậu kỳ mà thôi, đi cùng huyền cấp người ngạnh kháng, thắng tỷ lệ chỉ sợ rất thấp đi. Linh Nhi nói. Xem trước một chút rồi nói sau. Vân Miểu nhẹ gật đầu. Hạ Thiên lợi dụng thiên tỉnh quyết đem mình thực lực che giấu. Một mặt là vì không khiến người ta biết mình thực lực chân chính, cho mình lưu một cái át chủ bài, một phương diện khác hắn cũng là nghĩ thử một chút mình dùng hoàng cấp hậu kỳ thực lực có thể hay không đơn đấu cái này huyền cấp cao thủ. Võ học con đường này, mỗi chênh lệch một cái cấp bậc, thực lực kia đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà hướng hoàng cấp cùng huyền cấp ở giữa chênh lệch liền đã không phải một cái cấp bậc vấn đề, mà là chất cùng đo biến hóa. Hạ Thiên muốn dựa vào hoàng cấp hậu kỳ thực lực chiến thắng huyền cấp cao thủ. Tỷ lệ 10 phần xa vời. Tại toàn bộ Giang Hải thành phố huyền cấp cao thủ đã là phượng mao lân giác, mà trước mặt cái này họ Tạ lão giả chính là một cái trong số đó. Tiểu tử thúi, ngươi nếu có gan thì đừng tránh. Họ Tạ lão giả phẫn nộ hô, từ khi vừa rồi một kích kia về sau, Hạ Thiên ngay tại một mực cùng hắn đánh du kích chiến, không cùng hắn đối kháng chính diện. Uông gia người nhìn thấy họ Tạ lão giả như thế uy mãnh, đem Hạ Thiên đuổi xoay quanh. Bọn hắn cả đám đều ở nơi đó lớn tiếng khen hay, trong lòng cũng một lần nữa dấy lên hy vọng, dù sao vừa rồi Hạ Thiên cũng đã có nói. Trước hủy đi bảng hiệu, lại hủy đi xương cốt, cuối cùng hủy đi phủ đệ. Nếu như tùy ý hắn như thế náo đi xuống, chỉ sợ toàn bộ Uông phủ đều muốn bị hắn phá hủy. Bọn hắn cũng không tin tưởng người trước mặt này là tùy tiện nói một chút, bởi vì hắn vừa rồi đã dùng sự thực chứng minh hắn lời nói là nghiêm túc. Đáng ghét. Khí lực của hắn thực sự là quá lớn. Hạ Thiên trong đầu nhanh chóng tính toán công kích phương thức, hắn muốn thử một chút đến tột cùng dùng cái gì biện pháp có thể đánh bại cái này đáng ghét lão đầu. Hiu hiu hiu. Ba cây ngân châm từ khác nhau góc độ ném ra ngoài, mà Hạ Thiên thì là vây quanh họ Tạ lão giả sau lưng. Nhìn thấy ngân châm thời điểm, họ Tạ lão giả thân thể lóe lên, loại thủ đoạn này vẫn là khó không được hắn. Đắc thủ. Tại lão giả nghiêng người một khắc này, Hạ Thiên trực tiếp một cước đá ra, trực tiếp đá vào lão giả phía sau lưng, một cước đem lão giả đạp ra ngoài. Họ Tạ lão giả tại bị Hạ Thiên đạp ra ngoài về sau, thân thể tại không trung tới ba cái bốc lên, sau đó cả người bình ổn rơi xuống đất. Tốt nhìn thấy chiêu này thời điểm, Uông gia người đều là thập phần hưng phấn. Họ Tạ lão giả thực lực thực sự là quá mạnh, bị đánh lén tình huống dưới, còn có thể vững vàng như vậy rơi xuống đất. Mà lại mấy cái kia không trung bốc lên coi trọng cùng hắn niên kỷ 10 phần không hợp. Tiểu tử thúi, là ngươi bức ta. Họ Tạ lão giả bị người đánh lén về sau, càng thêm phẫn nộ, hai tay dùng sức hất lên, hai cái trên cánh tay trượt ra hai cái thuần cương hộ hoàn, lão giả hai tay khẽ chụp, hộ hoàn bị gắt gao chụp tại tay của lão giả cổ tay chỗ. Hết chương 163. Chương 164 huyền cấp hậu kỳ. Người đang ép tuy ô. Thuần cương hộ hoàn. Nhìn thấy đây đối với hộ hoàn thời điểm Hạ Thiên hơi sững sờ, sau đó trong tay ngân châm trực tiếp ném ra ngoài, lần này hắn trực tiếp ném ra 4 cái. Hiu hiu hiu hiu. 4 cái ngân châm phong tỏa ngăn cản họ Tạ lão giả tất cả đường lui. Đinh đinh đang đang. Cái gì? Hạ Thiên nhìn thấy họ Tạ lão giả không tránh không tránh, trực tiếp dùng hộ hoàn đánh bay cái kia 4 cái ngân châm. Hạ Thiên ngân châm thủ đoạn đối phó hoàng cấp cao thủ trở xuống thực lực kia là 10 phần chắc chín, nhưng là đối phó huyền cấp cao thủ liền có chút không đủ dùng, vừa rồi sở dĩ có thể đánh lén thành công cũng là bởi vì họ Tạ lão giả trong tay không có vũ khí, vì lẽ đó nhất định phải né tránh, nhưng là bây giờ thì khác, trong tay hắn có vậy đối hộ hoàn, ngân châm hiệu quả liền giảm bớt. Tiểu tử thúi, ngươi còn có cái gì bản sự? Họ Tạ lão giả khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Nãi nãi, lão hổ không phát huy. Người coi ta là con mèo bệnh a. Hạ Thiên hai chân dùng sức trên mặt đất dẫm mạnh. Dừng tay, đúng lúc này, Uông phủ ngoài cửa đi tới ba người, một cái là Diệp Uyển Tình, một cái là Phạm Truy Phong, một cái khác là Diệp Uyển Tình trợ thủ. Nhìn thấy ba người này xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, người khác bọn hắn khả năng không biết, nhưng là Phạm Truy Phong bọn hắn đều là nhận biết, họ Tạ lão giả nhìn thấy Phạm Truy Phong thời điểm hừ lạnh một tiếng. Uông lão gia tử nhìn thấy mấy người này thời điểm nhướng mày, tại cái này thời điểm mấu chốt ba người bọn hắn xuất hiện, không biết là địch là bạn. Phạm Trang chủ, ngài đây là Uông lão gia tử chủ động mở miệng hỏi. Ta chẳng qua là bồi bằng hữu tới xem một chút, Phạm Truy Phong mỉm cười. Mẹ Diệp Thanh Tuyết trực tiếp nhào tới Diệp Uyển Tình trong lồng ngực, nhìn thấy trường hợp như vậy, Uông lão gia tử ngây ngẩn cả người, hiện tại hắn biết, mình cái kia vô dụng nhi tử chỗ buộc người thế mà không phải một người bình thường. Các ngươi trói lại nữ nhi của ta đúng không? Diệp Uyển Tình nhìn về phía Uông gia người hỏi. Ta nghĩ trong lúc này khả năng có hiểu lầm gì đó. Uông lão gia tử vội vàng nói, hiện tại họ Tạ lão giả hiển nhiên đã chiếm ưu thế, đột nhiên thêm ra tới một cái Phạm Truy Phong. Nếu như Phạm Truy Phong cũng xuất thủ, vậy hôm nay bọn hắn Uông phủ liền muốn ăn cái này ngậm bồ hòn. Hiểu lầm? Diệp Uyển Tình giọng nói băng lãnh nói ra, các ngươi bắt nữ nhi của ta, hiện tại thế mà còn dám nói hiểu lầm. Ta thừa nhận là ta cái kia con bất hiếu bắt con gái của ngươi, bất quá con gái của ngươi không phải cũng không có xảy ra chuyện gì à? Uông lão gia tử vội vàng giải thích nói. Ý của ngươi là ta cũng có thể tùy tiện bắt nhà ngươi người, vậy ta gọi người một ngày bắt một cái cho ngươi xem một chút. Diệp Uyển Tình lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút, nàng có bản sự kia. Tiểu Di, ta tại cho biểu tỷ chút giận, các ngươi xem náo nhiệt là được rồi. Hạ Thiên nhìn về phía Diệp Uyển Tình hô. Nghe được Hạ Thiên, Uông lão gia tử nội tâm vui mừng, hắn liền sợ hãi Phạm Truy Phong nhúng tay, hiện tại Hạ Thiên nói lời này, chính là rõ ràng không cần Phạm Truy Phong hỗ trợ. Tiểu tử thúi, đừng xính cường, người biết người đối thủ kia là ai chăng? Hắn nhưng là Giang Hải thành phố trước kia đệ nhất cao thủ Tạ Hiểu Phong. Diệp Uyển Tình nhắc nhở. Yêu ai ai, có quan hệ gì với ta? Hạ Thiên một bộ không quan trọng dáng vẻ. Hạ tiểu huynh đệ mấy ngày không gặp thực lực lại tăng lên không ít a. Phạm Truy Phong nhìn về phía Hạ Thiên mỉm cười. Các ngươi nhận biết? Diệp Uyển Tình nhìn về phía Phạm Truy Phong hỏi. Gặp qua một lần, ta vẫn là tương đối thích tiểu huynh đệ này, không nghĩ tới hắn lại là ngươi cháu trai. Phạm Truy Phong nhẹ gật đầu, lúc trước hắn cũng không biết Hạ Thiên cùng Diệp Uyển Tình quan hệ trong đó. Hừ, Tạ Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng. Phạm Truy Phong, nếu như ngươi muốn lên liền lên, ta Tạ Hiểu Phong cho tới bây giờ liền chưa sợ qua ngươi. Hai người các ngươi cùng tiến lên ta cũng không sợ. Tạ Hiểu Phong cố ý đem hai người nói thanh âm rất lớn, ý tứ chính là ngươi lên, đó chính là lấy nhiều khi ít, vậy sau này thanh danh của ngươi cũng liền không có. Tạ Hiểu Phong, ngươi đánh với ta 10 năm đi, ngươi thắng qua ta sao? Đối phó ngươi còn dùng hai người? Phạm Truy Phong mỉm cười, hắn tự nhiên minh bạch Tạ Hiểu Phong ý tứ, bất quá hắn đã đem Tạ Hiểu Phong tức gần chết. Tạ Hiểu Phong kiêng kỵ nhất chính là người khác ngay trước hắn mặt nói hắn bại bởi Phạm Truy Phong ròng rã 10 năm, 10 năm qua một lần cũng không thắng qua. Nhưng là bây giờ Phạm Truy Phong thế mà chính miệng nói ra. Uông phủ ngoài cửa. Chúng ta đi thôi, Vân Miểu nói xong trực tiếp quay người rời đi. Sư tỷ, chờ ta một chút, Linh Nhi trực tiếp đi theo. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bóng lưng của hai người. Hai người bọn họ cùng lên đến thời điểm Hạ Thiên liền phát hiện các nàng hai, chỉ bất quá hắn cũng không biết hai người kia đến tột cùng muốn làm gì mà thôi. Các ngươi muốn thế nào? Uông lão gia tử nhìn về phía Diệp Uyển Tình hỏi. Thế nào các ngươi bắt nữ nhi của ta, hiện tại hỏi ta muốn thế nào, thật sự là trò cười. Diệp Uyển Tình lạnh lùng cười một tiếng. Hạ Thiên gãi đầu một cái nói ra, ta đã nói qua, dám đụng đến ta biểu tỷ, vậy ta trước hết phá hủy nhà ngươi bảng hiệu. Lại hủy đi người nhà ngươi xương cốt, cuối cùng hủy đi ngươi phủ đệ, hiện tại bảng hiệu cùng xương cốt ta đều dỡ sạch, vậy kế tiếp ta liền muốn phá nhà cửa, ai dám ngăn cản ta ta liền hủy đi ai xương cốt. Tiểu tử thúi, nếu như không có Phạm Truy Phong cho ngươi chỗ dựa, ngươi là cái thá gì? Tạ Hiểu Phong châm chọc nói. Ngươi nói ngươi tóc bạc, tuổi đã cao, đi ra trang cái gì bê, ta thật đem ngươi xương cốt phá hủy đi, người khác nói ta khi dễ lão nhân. Hạ Thiên đối cái này họ Tạ lão giả thật là bó tay rồi. Có bản lĩnh ngươi liền đến hủy đi a, không dựa vào Phạm Truy Phong, ta sẽ đem ngươi trực tiếp đánh thành tàn phế. Tạ Hiểu Phong khinh thường nói. Tốt, ta giống như ngươi mong muốn. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng họ Tạ lão giả, nhìn thấy Hạ Thiên hướng Tạ Hiểu Phong đi đến, Phạm Truy Phong nắm chặt nắm đấm. Thế nhưng là đúng lúc này bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Hạ Thiên khí thế trên người tại tiêu thăng, cái này khí thế là thực lực thể hiện, hoàng cấp hậu kỳ, còn tại tăng, rất nhanh liền đã tăng tới huyền cấp. Huyền cấp cái này sao có thể? Diệp Uyển Tình mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Còn chưa kết thúc, Phạm Truy Phong nhíu chặt lông mày. Hạ Thiên khí thế trên người còn tại thăng, rất nhanh liền lên tới huyền cấp trung kỳ, nhìn thấy huyền cấp trung kỳ thời điểm, hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bao quát Tạ Hiểu Phong, hắn vẫn luôn cho rằng Hạ Thiên là hoàng cấp hậu kỳ tu vi. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thực lực thế mà tiêu thăng đến huyền cấp trung kỳ. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng lúc kết thúc, Hạ Thiên thực lực lần nữa tăng vọt một cái hạng, trực tiếp tăng lên tới huyền cấp hậu kỳ. Cái gì? Diệp Uyển Tình mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng không biết Hạ Thiên trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì thực lực của hắn có thể tăng lên nhanh chóng như vậy. Tự liền Phạm Truy Phong cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hắn lần trước thấy Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên cùng thực lực bây giờ quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Mà Tạ Hiểu Phong thì là hoàn toàn sững sờ tại nơi đó. Kỳ thật Hạ Thiên cũng đùa nghịch một chút tiểu thủ đoạn, Thiên Tỉnh Quyết có thể giúp người ẩn giấu tu vi, cũng có thể khuếch đại tu vi. Thực lực của hắn bây giờ chẳng qua là vừa mới bước vào huyền cấp trung kỳ, cái kia hậu kỳ tu vi là lợi dụng Thiên Tỉnh Quyết giả tạo đi ra. Người đời này coi như một phế nhân tốt, Hạ Thiên nhìn xem Tạ Hiểu Phong lạnh lùng nói. Hết chương 164. Chương 165 cuối cùng hủy đi phủ đệ. Người đang ép tuy ô. Sợ hãi là thất bại căn nguyên, Tạ Hiểu Phong thẳng đến thất bại một khắc này, hắn cũng không có từ trong sự sợ hãi khôi phục lại. Nếu như hắn cùng Hạ Thiên bắt đầu liều mạng, cái kia cuối cùng ai thua ai thắng thật đúng là không nhất định, nhưng khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thực lực theo hoàng cấp hậu kỳ đột nhiên biến thành huyền cấp hậu kỳ thời điểm, nội tâm của hắn liền đã xuất hiện sợ hãi. Cho nên mới cho Hạ Thiên thừa dịp cơ hội. Làm Hạ Thiên đi tới trước mặt hắn lúc, nháy mắt phát ra mấy chục cây ngân châm, đem hắn huyệt đạo hoàn toàn phong kín. Cao thủ một đời Tạ Hiểu Phong cứ như vậy ngã xuống Hạ Thiên trước mặt. Nhìn thấy Tạ Hiểu Phong cứ như vậy đổ xuống, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát Diệp Uyển Tình cùng Phạm Truy Phong, Hạ Thiên chiêu này để bọn hắn thật ngộ nhận là Hạ Thiên là huyền cấp hậu kỳ cao thủ. Toàn bộ Giang Hải thành phố một cái duy nhất huyền cấp hậu kỳ cao thủ. Diệp Uyển Tình nhớ tới chuyện mấy ngày này, vừa mới bắt đầu nàng cho rằng Hạ Thiên thực lực chỉ bất quá có thể làm một cái nhất đẳng tổ viên, hiện tại nàng mới phát hiện mình sai, lấy Hạ Thiên thực lực liền xem như muốn vào long tổ cũng đủ rồi. Nàng còn tại kỳ quái, vì cái gì Lâm Băng Băng có thể hoàn thành nhiều như vậy cao đẳng nhiệm vụ, hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ, đây đều là Hạ Thiên làm. Ở trong mắt nàng, Hạ Thiên vẫn luôn là cái kia chưa trưởng thành hài tử, nhưng chính là đứa bé này đánh bại Giang Hải thành phố thứ hai cao thủ Tạ Hiểu Phong, nàng nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng lúc sinh ra một loại ảo giác. Nàng ngộ nhận là người này là năm đó Hạ Thiên Long. Bất quá nàng rất nhanh liền lắc đầu, nàng biết mình nhìn lầm. Người này là Hạ Thiên, cũng không phải là cái kia Hạ Thiên Long. Thế nhưng là Hạ Thiên thật là càng lúc càng giống Hạ Thiên Long. Uông lão gia tử thân thể suýt nữa ngã sấp xuống, Tạ Hiểu Phong thế mà bị Hạ Thiên một chiêu liền gây âu, đây là dạng gì thực lực, hắn biết hôm nay thù này chỉ sợ cả đời cũng báo không được nữa. Mà lại hắn hiện tại còn muốn tiếp nhận người ta trả thù. Còn có ai? Hạ Thiên nhìn về phía Uông lão gia tử thản nhiên nói. Hôm nay là chúng ta Uông gia cắm, ngươi đã đả thương nhiều người như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Uông lão gia tử nhìn xem Hạ Thiên nói. Ta liền thích xem như ngươi loại này không quen nhìn ta, còn làm không xong ta bộ dáng. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài cửa, nhìn thấy cử động của hắn tất cả mọi người nhìn về phía hắn, không biết hắn muốn làm cái gì hoa văn. Chuyện này tại Uông gia tất cả mọi người đáy lòng gieo một cái rất sâu hạt giống, là sợ hãi hạt giống. Từ khi chuyện này về sau bọn hắn chỉ cần thấy được Hạ Thiên liền sẽ run chân. Chỉ thấy mùa hè đến cổng hai tay trực tiếp chộp vào sư tử đá phía trên. Hây a! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, trực tiếp đem to lớn sư tử đá giơ lên. Chấn kinh! Tất cả mọi người đều bị chấn trụ, tự liền Phạm Truy Phong cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, huyền cấp cao thủ lực lượng xác thực muốn so người bình thường lớn hơn nhiều. Nhưng là cũng không có khả năng biến thái đến mức kinh khủng như thế a. Hạ Thiên giơ cái kia to lớn sư tử đá đi trở về trong nội viện, coi như tất cả mọi người đang nghi ngờ hắn muốn làm gì thời điểm, hai chân của hắn có chút uốn lượn, hai tay hướng phía dưới làm một cái giảm sóc. A nha! Hạ Thiên lần nữa hét lớn một tiếng, to lớn sư tử đá trực tiếp bị Hạ Thiên ném ra ngoài. Cái này sư tử đá thế nhưng là có nặng hơn 400 cân a, cứ như vậy bị Hạ Thiên ném ra ngoài. Oanh! Sư tử đá trực tiếp đập vào trước mặt nhà này trong phòng. Hô hô, Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Uông lão gia tử nhìn xem Hạ Thiên một mặt hoảng sợ, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ qua đi như thế nào trả thù Hạ Thiên, nhưng là hiện tại hắn đã hoàn toàn không có cái kia tâm tư, hắn có thể đi trả thù một người, nhưng là hắn tuyệt đối không thể đi trả thù một cái phi nhân loại. Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực đã là phi nhân loại. Người tới, đem căn phòng này phá hủy, Uông lão gia tử đối người đứng phía sau nói. Ách, Uông gia người đều là sững sờ. Ta nói hủy đi, Uông lão gia tử lớn tiếng nói. Nhìn thấy Uông lão gia tử ra lệnh, Uông gia hết thảy mọi người tất cả đều cùng một chỗ động thủ, bắt đầu mở ra phòng ở. Ta gọi Hạ Thiên, muốn trả thù nhất định phải tìm ta bản nhân, con người của ta ghét nhất chính là có người đụng đến ta người nhà, lần này coi như xong, nếu có lần tiếp theo, ta không ngại chơi điểm ác hơn. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hôm nay Uông gia cắm, Hạ Thiên nói qua trước hủy đi bảng hiệu, lại hủy đi xương cốt, cuối cùng hủy đi phủ đệ. Hiện tại ba loại đều hoàn thành, bảng hiệu phá hủy, những này chủ sự xương người đầu cũng phá hủy, Uông lão gia tử càng làm cho người nhà của mình phá hủy nhà mình trước cửa chỗ ở. Hạ Tiểu Hữu, có thời gian liền đến Lục Lâm Sơn Trang tìm ta uống chút trà. Phạm Truy Phong nhìn thấy sự tình đã kết thúc, hắn cũng không cần thiết ở chỗ này. Diệp Uyển Tình nhìn thoáng qua Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm nói ra, hai người các ngươi về nhà trước đi, ta tìm Hạ Thiên có một số việc. Tất cả mọi người rời đi Uông gia về sau, Uông lão gia tử mở một cái gia tộc hội nghị. Hội nghị nội dung rất đơn giản, một, chuyện đã xảy ra hôm nay ai cũng không cho nói ra ngoài, hai, từ nay về sau Uông gia tất cả mọi người thấy Hạ Thiên nhất định phải đi vòng qua, cho dù là ăn cơm đụng phải cũng nhất định phải lập tức rời đi, ai cũng không cho phép trêu chọc cùng hắn có liên quan bất luận kẻ nào. Uông gia nhận sợ. Uông lão gia tử đã già, hắn không xác định mình còn có thể sống bao lâu. Bất quá hắn dám khẳng định, nếu như lại đi trêu chọc cái kia Hạ Thiên, cái kia Uông gia liền thật sắp không còn tồn tại. Hạ Thiên cũng không biết, bởi vì hắn duyên cớ, Uông gia người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước kia Uông gia người ở bên ngoài cái kia có thể nói là hùng hùng hổ hổ, vô luận đi đến đâu đều là mũi vểnh lên trời. Người nhà họ Uông cuồng vọng là toàn bộ Giang Hải thành phố đều nổi danh, nhưng là từ khi sự kiện lần này về sau, Uông gia người tại trước mặt người khác trở nên khách khí. Rất nhiều người đều không biết Uông gia người vì cái gì sẽ có biến hóa lớn như vậy. Tưởng Thiếu, Hồ Phương Dã ba người bọn hắn tất cả đều cắm. Một tên người mặc đồ vét người đi tới Tưởng Thiên Thư bên người cung kính nói. Tưởng Thiên Thư, Giang Hải tứ công tử đứng đầu, Giang Hải tứ công tử bên trong cái khác ba người đều là hắn tuyển ra tới. Hồ Tưởng Thiên Thư mở ra cặp mắt của mình. Là một cái gọi Hạ Thiên người làm, người kia tiếp tục nói. Ba tên phế vật, giúp ta nhìn xem Giang Hải thành phố gần nhất có cái gì xuất sắc người có thể tiếp nhận bọn hắn. Tưởng Thiên Thư thản nhiên nói. Người kia rời đi về sau, Tưởng Thiên Thư lần nữa nhắm mắt lại, bất quá hắn khóe miệng mỉm cười. Hạ Thiên, có ý tứ. Hạ Thiên cùng Diệp Uyển Tình đi tới Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử tổng bộ, Diệp Uyển Tình cái kia trợ thủ cho Hạ Thiên rót một chén trà, mặc dù không có Phạm Trang chủ nơi đó trà chuyên nghiệp, nhưng là cái này cũng đều là trà ngon. Nói một chút đi, Diệp Uyển Tình ngồi tại Hạ Thiên đối diện nói, mặc dù nàng năm nay đã hơn 40 tuổi, nhưng là tướng mạo của nàng vẫn là phong hoa tuyệt đại. Khổng Tử nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tù mục xương, kháng cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn Tết. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó nói. Khổng Tử lúc nào nói qua như vậy, ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi, ngay cả ta cái này tiểu di cũng dám lừa a. Diệp Uyển Tình bất mãn hết sức nhìn xem Hạ Thiên. Hết chương 165. Chương 166 siêu cấp huấn luyện viên. Người đăng ép tuy ô. Nói đùa, ta làm sao dám lừa gạt tiểu di ngươi đây. Hạ Thiên nở nụ cười nói, tiểu di vẫn luôn là hắn nhất tôn trọng người, cũng là hắn ở trên đời này mấy cái kia chỉ có thân nhân một trong. Ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy, ta còn vẫn cho là ngươi chỉ có không đến hoàng cấp thực lực. Tiểu di vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Ta cũng không biết, tu luyện liền biến thành dạng này. Hạ Thiên lắc đầu, hắn cũng không có nói thông thiên tàn quyển sự tình, nếu không tiểu di biết là hắn cướp đi thông thiên tàn quyển, vậy còn không chém chết tươi hắn. huyền cấp hậu kỳ thực lực, tại toàn bộ Giang Hải thành phố chỉ có như thế một cái, tại toàn bộ Hoa Hạ đó cũng là Phượng Mao Lân Giác. Hiện tại Hạ Thiên mặc dù không thể nói là Giang Hải thành phố đệ nhất cao thủ, nhưng là tối thiểu nhất cũng là hai vị trí đầu. Dạng này cao thủ trẻ tuổi nếu như truyền đi, vậy nhất định biết dẫn tới toàn bộ Giang Hải thành phố tất cả mọi người triều bái, trẻ tuổi như vậy liền có được thực lực như vậy, vậy sau này phát triển khẳng định ghê gớm. Phạm Truy Phong mặc dù không có mở cửa, nhưng là chỉ cần Phạm Truy Phong nói câu nào, toàn bộ Giang Hải thành phố tất cả người có quyền thế chỉ sợ đều sẽ ra ngoài giúp hắn. Đây chính là cường giả chỗ tốt. Ta cũng không quản ngươi vì cái gì có thực lực mạnh như vậy, đã ngươi đã là huyền cấp hậu kỳ cao thủ, vậy liền không thể lại làm một cái nhất đẳng tổ viên. Diệp Uyển Tình thản nhiên nói, cái này nếu là truyền đi, nói nàng người trưởng phòng này để một cái huyền cấp hậu kỳ cao thủ làm nhất đẳng tổ viên, cái này còn không cười rơi người khác răng hàm A. Làm nhị đẳng tổ viên là không còn gì tốt hơn, cảnh sát tỷ tỷ hiện tại cũng là nhị đẳng tổ viên. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói, dạng này hắn liền có thể tiếp tục cùng cảnh sát tỷ tỷ cùng đi mướn phòng làm nhiệm vụ. Ngươi nghĩ gì thế, ta để ngươi làm chính là đặc biệt hành động sử huấn luyện viên, trước kia chức vị này vẫn luôn là trống không, ta muốn để Phạm Truy Phong tới làm, nhưng là hắn cự tuyệt, hiện tại có ngươi, vậy thì ngươi làm. Diệp Uyển Tình nghiêm trang nói. À, ta không làm, Hạ Thiên cự tuyệt nói. Không làm cũng phải làm, đây là cưỡng chế, ngươi không có phủ định quyền. Diệp Uyển Tình lấy ra giấy chứng nhận, ở phía trên viết lên Hạ Thiên danh tự, dán lên Hạ Thiên ảnh chụp, sau đó trực tiếp một cái dấu chạm nổi thẻ lên. Tiểu Di, người đây là tước đoạt ta quyền tự chủ. Hạ Thiên nói. Ta là người Tiểu Di, Diệp Uyển Tình đáp lại nói. Tốt a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết coi như nói tiếp, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì, ta cũng không thể là đặc biệt hành động xử một mực bán mạng, ta còn chưa lên đại học đâu. Lên đại học là phụ thân ngươi đối ngươi yêu cầu, ta sẽ không ngăn trở, ngươi cũng không cần làm cái gì nhiệm vụ, trừ phi là có cỡ lớn nhiệm vụ, nếu không ngươi bình thường chỉ cần đúng hạn đến cho xử lý người huấn luyện là được rồi. Diệp Uyển Tình giải thích nói. Hạ Thiên cứ như vậy mơ mơ hồ hồ trở thành đặc biệt hành động sử huấn luyện viên. Mà lại hắn vẫn là một cái siêu cấp huấn luyện viên, huyền cấp hậu kỳ cao thủ. Ta ngay lập tức sẽ triệu tập một trận hội nghị. Đến lúc đó đặc biệt hành động sử nhất đẳng tổ trưởng đến thất đẳng tổ trưởng đều sẽ đến hiện trường, trận đầu huấn luyện, ngươi liền đối bọn hắn tiến hành đi. Diệp Uyển Tình làm như vậy cũng là vì để cho mọi người nhận thức một chút Hạ Thiên. Cái này 7 cái tổ trưởng phân biệt quản lý chờ tới khi thất đẳng tất cả tổ viên, bất quá bọn hắn ở giữa thực lực không có quá lớn khác biệt, đại khái đều là hoàng cấp hậu kỳ thực lực. Rất nhanh, 7 cái tổ trưởng liền tất cả đều đến phòng họp. Ta cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này chính là chúng ta đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên, Hạ Thiên tiên sinh. Diệp Uyển Tình đi thẳng vào vấn đề nói, nàng làm việc chính là như vậy, không thích quanh co lòng vòng. Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên, đặc biệt là nhất đẳng tổ trưởng, hắn nhưng là nhận biết Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên trước đó chính là hắn tổ viên. Cái kia đánh Lục Thiến tổ viên. Thế nhưng là này làm sao quay người lại liền biến thành đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên đây? Trưởng phòng, cái này nhất đẳng tổ trưởng nhìn về phía Diệp Uyển Tình hỏi. Hạ Thiên trước đó đi người đó chính là vì làm quen một chút xử lý xấu cảnh. Diệp Uyển Tình giải thích nói, mặc dù lời giải thích này rất gượng ép, nhưng là nàng cũng nghĩ không ra so cái này còn có sức thuyết phục lời nói. Trưởng phòng, hắn còn trẻ như vậy, người xác định hắn chính là chúng ta cái kia tổng huấn luyện viên thất đẳng tổ trưởng nghi ngờ hỏi, hắn trong tổ viên tuổi tác phổ biến thiên đại, tại trong ấn tượng của hắn. Chỉ có tuổi tác càng lớn, thực lực mới có thể càng mạnh, thế nhưng là Hạ Thiên nhìn qua cũng tuổi còn rất trẻ một điểm. Ta phi thường xác định, mà lại hắn đến đặc biệt hành động sử trận đầu huấn luyện chính là nhằm vào các ngươi 7 cái, hiện tại cho ta dọn dẹp một chút cùng đi sân huấn luyện. Diệp Uyển Tình nhìn xem mấy người bọn hắn nói. Sân huấn luyện là đặc biệt hành động sử chuyên môn là xử lý người chuẩn bị, có thể chia làm bên trong trận, giữa trận cùng ngoại tràng. Ngoại tràng là xử lý người bình thường sân huấn luyện, giữa trận là xử lý cao cấp nhân viên sân huấn luyện, mà bên trong trận bình thường là không mở ra, chỉ có tại huấn luyện đặc thù thời điểm mới có thể mở ra, nơi này công trình cũng đều là cao đẳng công trình. Người bình thường tiến đến căn bản là không dùng đến. Lúc này bên trong tràng trống rỗng, chỉ có 7 cái tổ trưởng, Hạ Thiên còn có Diệp Uyển Tình cùng nàng cái kia trợ thủ. Tất cả mọi người đổi lại một thân quần áo thể thao. đây là vì huấn luyện thuận tiện. Bảy người mặc dù trong lòng đều có chút nghi vấn, mà lại cũng đều không tin Hạ Thiên chính là huấn luyện viên của bọn hắn, nhưng là đã trưởng phòng đã nói, như vậy bọn hắn liền nhất định phải tuân theo, về phần Hạ Thiên đến cùng có thể hay không làm bọn hắn huấn luyện viên, vậy phải xem một hồi. Muốn cho một đám sói làm lão đại, vậy coi như là một đầu mãnh hổ cũng vô dụng, nhất định phải là đầu sói. Bảy người đứng nghiêm thành một loạt. Cái kia, hôm nay là ta cho các ngươi trận đầu huấn luyện, vậy chúng ta liền đến điểm đơn giản đi. Hạ Thiên nhìn về phía bảy người thản nhiên nói, hắn có thể nhìn ra được, bảy người này đều không phục hắn, bọn hắn không tin mình có thể làm bọn hắn bảy cái huấn luyện viên, bọn hắn bình thường đều là nhất đẳng cao thủ, hơn nữa còn là bảy cái trong tổ trưởng. Thực lực mạnh, thân phận cao. Muốn trở thành huấn luyện viên của bọn hắn, vậy cũng không rất dễ dàng. Hôm nay chúng ta huấn luyện chính là, ta ngồi tại cái này trên ghế, các ngươi bảy cái cùng tiến lên, chỉ cần để ta theo cái này trên ghế rời đi, coi như các ngươi quá quan. Hạ Thiên nhìn về phía bảy người nói, hắn đây là tại lập uy, nếu như không lập uy, những người này cũng không có khả năng dùng hắn. Nếu như là Phạm Truy Phong tới làm cái này tổng huấn luyện viên, bọn hắn chắc chắn sẽ không nói cái gì, bởi vì Phạm Truy Phong thanh danh ở đằng kia, mặc dù Hạ Thiên cùng Phạm Truy Phong ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định đâu, nhưng là hắn nhưng không có cái gì thanh danh, tuổi tác cũng nhỏ, mà lại hắn còn làm qua nhất đẳng tổ viên. Nghe được Hạ Thiên, Diệp Uyển Tình cùng nàng trợ lý đều là hơi sững sờ, bất quá hai người đồng thời cười một tiếng, các nàng tự nhiên tin tưởng Hạ Thiên có bản sự kia, các nàng cũng minh bạch Hạ Thiên làm như thế ý là cái gì. Bất quá cái kia bảy cái tổ viên từng cái coi như đều là trợn mắt hốc mồm. Một cái nhìn qua 17-18 tiểu tử, lại nói lên như vậy, cái này hiển nhiên là xem thường bọn hắn bảy cái. Huấn luyện viên, ngươi làm như vậy sợ là chúng ta sẽ làm bị thương ngươi. Nắm đấm nhưng không mọc mắt con ngươi, chúng ta vạn nhất đả thương ngươi, vậy phải làm thế nào? Bảy người kia mỗi một cái đều là 10 phần không phục nói. Hết chương 166. Chương 167 chinh phục một bang thuần đàn ông. Người đang ép tuy ô. Đối với bọn hắn đến nói, đây quả thực là vũ nhục, để bọn hắn bảy người cùng tiến lên, đây cũng không phải là tùy tiện người nào đều được, mà lại Hạ Thiên thế mà còn nói hắn an vị tại trên ghế, chỉ cần hắn rời đi ghế coi như thua. Nếu như vậy tình huống dưới bọn hắn bảy người còn có thể thua, vậy bọn hắn bảy người đành phải mổ bụng được rồi. Không sao, ai nếu như có thể tổn thương ta, vậy cái này tổng huấn luyện viên vị trí chính là hắn. Hạ Thiên mỉm cười, hắn nhìn ra được, bảy người này đều muốn cái này tổng huấn luyện viên vị trí. Bình thường đến nói, cái này tổng huấn luyện viên cũng xác thực đến theo bọn hắn bảy trong đó tuyển ra đến, nhưng là hiện tại đột nhiên toát ra một cái Hạ Thiên, vậy làm sao có thể để bọn hắn chịu phục. Có thể nói, Hạ Thiên là đoạt vị trí của bọn hắn. Tổng huấn luyện viên vị trí này cho tới nay đều là có năng giả cư chi, vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, bọn hắn bảy cái luôn luôn giằng co. Trưởng phòng, hắn lời mới vừa nói chắc chắn sao? Thất đẳng tổ trưởng nhìn về phía Diệp Uyển Tình hỏi. Hắn là các ngươi tổng huấn luyện viên, lời hắn nói tự nhiên chắc chắn. Diệp Uyển Tình thản nhiên nói. Vậy cái này tên tuổi liền thuộc về ta. Thất đẳng tổ trưởng nháy mắt liền xông ra ngoài, nhìn thấy thất đẳng tổ trưởng xuất thủ, cái khác mấy người cũng tất cả đều xông tới. Nhìn xem xông tới những người này, Hạ Thiên mỉm cười, tay phải vươn ra hai ngón, trực tiếp điểm hướng tên kia xông tới thất đẳng tổ trưởng, động tác giống như nước chảy mây trôi, bộ kia nhàn nhã tự nhiên tư thái để Diệp Uyển Tình hơi sững sờ. Nhìn thấy trước mắt đây hết thảy để nàng hồi tưởng lại năm đó Hạ Thiên Long, cha con bọn họ hai cái thật sự là càng lúc càng giống. Thất đẳng tổ trưởng xuất thủ 10 phần nhanh, một quyền trực tiếp đánh phía Hạ Thiên thân thể, ngay tại nắm đấm của hắn lập tức liền muốn đánh tới Hạ Thiên thời điểm, cổ tay của hắn đột nhiên đau xót, trên nắm tay sức mạnh toàn bộ đều bị tán đi. A thất đẳng tổ trưởng lập tức thu hồi mình tay, đúng lúc này cái khác 6 người cũng xông tới. Hạ Thiên mỉm cười, tay phải hai ngón từng cái điểm đi lên. Cứ như vậy, song phương người tới ta đi công kích 1 giờ, Hạ Thiên theo bắt đầu đến cuối cùng vẫn luôn ngồi tại trên ghế, hắn thậm chí ngay cả tay trái đều không dùng qua, mà cái kia 7 cái tổ trưởng đều đã mệt đến trên mặt đất. Hôm nay bọn hắn rốt cuộc thấy được Hạ Thiên thực lực. Đối với cái này tổng huấn luyện viên, bọn hắn cũng là trong lòng chịu phục. Đã các người mấy cái thất bại, vậy liền vòng quanh ngoại tràng chạy 10 vòng đi. Hạ Thiên nhìn xem mấy người thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, bảy người này tất cả đều bò lên, hướng ra phía ngoài chạy tới, như là đã chịu phục, như vậy Hạ Thiên nói lời cũng đã là ra lệnh, bọn hắn phải đi hoàn thành. Vô luận bọn hắn hiện tại có bao nhiêu mệt mỏi. Tiểu tử ngươi có thể đơn giản như vậy liền đem những này cố chấp con lừa cho chế phục. Diệp Uyển Tình tán dương. Đối phó hạng người gì, liền phải dùng phương pháp gì. Hạ Thiên mỉm cười, đối phó những này tự nhận là thực lực mình cao cường người, vậy thì nhất định phải tải trên thực lực chèn ép bọn hắn, để bọn hắn biết mình không đủ. Rời đi đặc biệt hành động xử về sau, Hạ Thiên đi về nhà nhìn biểu tỷ, Hạ Thiên lo lắng chuyện lần này sẽ cho biểu tỷ lưu lại hậu hoạn, thế nhưng là khi hắn khi về nhà, nhìn thấy biểu tỷ cùng Băng Tâm tỷ hai người đang ở nơi đó vừa nói vừa cười ăn đồ vật. Ngươi sớm như vậy liền trở lại chúng ta không có làm ngươi cái kia phần, ngươi ra ngoài ăn đi. Diệp Thanh Tuyết mười phần không khách khí nói. Tốt Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cái này đãi ngộ chênh lệch cũng quá là nhiều, bất kể nói thế nào mình cũng là phí đi nhiều như vậy công phu mới thay nàng ra khí. Rời khỏi nhà về sau, Hạ Thiên đi từ lão gia tử nơi đó. Hạ lão đệ, ngươi đã đến làm sao cũng không lên tiếng chào hỏi Từ lão gia tử nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm hưng phấn nói. Tiểu phi đâu, Hạ Thiên cũng không có nhìn thấy tiểu phi. Hắn còn có thể làm gì, huấn luyện đâu chứ sao? Từ lão gia tử nói. Vậy cũng chớ quấy rầy hắn, ngươi theo giúp ta ra ngoài ăn một bữa cơm. Hạ Thiên giải thích nói. Từ lão gia tử tìm một cái phụ cận tốt nhất tiệm cơm, đẳng cấp 10 phần cao, dòng người thấp nhất tiêu phí 1.800 nguyên. Từ lão ca. Gần nhất sinh ý thế nào Hạ Thiên hỏi. Còn có thể, bằng vào ta ánh mắt làm nghề này còn có thể kiếm chút tiền, bất quá chỉ là quá nhàn. Từ lão gia tử đối đồ cổ một chuyến này rất có nghiên cứu, vì lẽ đó tìm hắn tới mua đồ người cũng không ít. Ta chỗ này cũng có chút tiền, dù sao ngươi cũng nhàn, lại đầu tư một chút khác ngành nghề thử một chút. Mùa hè đến mục đích đúng là cái này, hắn sẽ không làm sinh ý, tiền đặt ở chỗ của hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi cái kia có bao nhiêu tiền? Từ lão gia tử đi thẳng vào vấn đề hỏi. 25 triệu tả hữu, số tiền này đều là Hạ Thiên gần nhất kiếm được. Nhiều như vậy, từ lão gia tử hơi sững sờ, liền xem như hắn cũng không có nhiều tiền như vậy hắn tất cả gia sản cộng lại vẫn chưa tới 10 triệu. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có nhiều như vậy tiền. Đủ sao? Hạ Thiên hỏi. Đủ, đương nhiên đủ rồi, ngươi muốn làm chút gì? Từ lão gia tử đáp lại nói. Ta đối với kinh doanh hoàn toàn không thông thạo, ngươi xem đó mà làm là được rồi. Hạ Thiên đối làm ăn là thật không thông thạo. Vậy được, quay đầu ta làm kế hoạch ngươi xem một chút, sau đó chúng ta liền bắt đầu hành động. Từ lão gia tử cảm giác Hạ Thiên chính là mình quý nhân chẳng những vì hắn tảo trừ từ ra cái này lớn chướng ngại, hơn nữa còn lấy tiền đi ra để hắn làm ăn. Không cần, ta xem cùng không nhìn đều như thế, dù sao ta tin được ngươi. Hạ Thiên đem thẻ ném cho Từ lão gia tử, hắn người này chính là như vậy, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Nhìn xem trước mặt mình thẻ, Từ lão gia tử nhẹ gật đầu, hắn cũng không nói gì thêm lời khách khí, đây là nam nhân cùng nam nhân ở giữa tín nhiệm. Trước kia Từ lão gia tử cho là mình đã già, có thể sống đến lúc nào đều không nhất định, bất quá bây giờ hắn cảm giác mình lần nữa khôi phục tuổi trẻ, hắn đối với cuộc sống một lần nữa dấy lên kích tình. Từ lão gia tử cùng Hạ Thiên nói đơn giản một chút mình ý nghĩ, hắn nghĩ tại Giang Hải Đại học phụ cận mở một nhà cỡ lớn tiệm cơm cùng một nhà cỡ lớn nhà khách. Hạ Thiên đối với Từ lão gia tử năng lực hoàn toàn tín nhiệm, đối với phương diện này cũng không có hỏi quá nhiều. Ngươi là ta nha, ta quả táo lớn. Uy, ai vậy? Hạ Tiên Sinh, ta là tiền đội, tên kia chạy trốn. Tên nào? Chính là cái kia bị ngươi bắt trở về gia hỏa ha. Ta đã đánh gãy hắn chân, hắn là thế nào chạy thoát? Màn hình giám sát biểu hiện là một tên người áo đen cứu được hắn, bất quá tên kia người áo đen quá quỷ dị, cuối cùng hai người thế mà bỗng biến mất. Ta cảnh sát tỷ tỷ thế nào? Ta ngay lập tức phái người đi bệnh viện bảo hộ Lâm đội trưởng. Tốt, ta lập tức đi cục cảnh sát, người tại loại kia ta. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau trực tiếp đứng dậy. Hạ lão đệ, ta đưa người đi. Từ lão gia tử cũng đi theo đứng lên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, lần này phiền toái, người kia cũng không phải cái gì đồ tốt, hiện tại để hắn chạy trốn, cái kia hậu hoạn nhưng lớn lắm. Hết chương 167. Chương 168 Vô Cổ Môn. Người đang ép Tuy Ô. Tên kia cho Hạ Thiên cảm giác chính là âm dương quái khí, muốn đối phó loại vật này 10 phần không dễ, hiện tại tên kia được người cứu đi, vậy bọn hắn nhất định sẽ trả thù, nếu như bọn hắn tìm đến mình, cái kia Hạ Thiên cũng không sợ, mấu chốt là hắn sợ hãi tên kia đi tìm Lâm Băng Băng. Bất quá trong thời gian ngắn, tên kia hẳn là tìm không thấy Lâm Băng Băng, vì lẽ đó Hạ Thiên dự định đi trước cục cảnh sát nhìn xem thu hình lại, nhìn xem tên kia đồng bạn là dạng gì. Dạng này mới có thể làm đến biết người biết ta. Từ lão gia tử lái xe đem Hạ Thiên đưa đến cục cảnh sát cổng, tiền đội trưởng đã ở nơi đó chờ. Hạ tiên sinh, chuyện này quá kỳ quái, có thể nói là không thể tưởng tượng. Tiền đội trưởng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm vội vàng nói. Mang ta tới nhìn xem, Hạ Thiên nói. Tiền đội trưởng mang theo Hạ Thiên đi văn phòng, hắn đã đem đoạn phim kia copy đi ra. Nơi này thu hình lại rất đơn giản. Vừa mới bắt đầu cái kia bị Hạ Thiên đánh gãy chân ra hỏa một mực nhốt tại một cái trong phòng thẩm vấn, trừ tiền đội trưởng đối với hắn tiến hành đơn giản thẩm vấn bên ngoài, liền rốt cuộc không có người tiến vào cái kia phòng thẩm vấn. Bởi vì cái này người cái gì cũng không chịu nói. Mà lại cùng hắn đợi tại một cái phòng bên trong, tự liền tiền đội trưởng cũng cảm giác được âm trầm. Tận tới đêm khuya, thu hình lại bên trong xuất hiện một cái người áo đen sau khi đi ra. Trực tiếp từ bên ngoài mở ra cửa phòng thẩm vấn, đem cái kia bị Hạ Thiên đánh gãy chân người ôm đi. Hết thảy đều đơn giản như vậy. Hạ tiên sinh, nơi này nhìn không ra cái gì, bất quá ta nói với ngươi một chút ngươi liền hiểu. Tiền đội trưởng nhìn thấy Hạ Thiên chân mày nhíu chặt giải thích nói. Nói một chút đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thứ nhất, cửa phòng thẩm vấn là đang đóng, người kia căn bản cũng không có bất luận cái gì mở khóa động tác. Coi như hắn là thần thâu cũng không có khả năng, mà lại chúng ta về sau kiểm tra qua khóa, không có xấu. Tiền đội trưởng sau khi nói đến đây chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, sau đó tiếp tục nói ra thứ hai, ngươi nhìn hắn đi ra địa phương cùng rời đi cái chỗ kia mặc dù không có giám sát, nhưng là nơi đó là một mặt tường, chỉ có phía trên có một cái nhỏ miệng thông gió, cái kia nhỏ miệng thông gió chỉ có thể thông qua một đứa bé, mà lại miệng thông gió cũng không có bị phá hư. Ý của ngươi là hắn phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng, sau đó lại hư không tiêu thất. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hoặc là nói hắn biết xuyên tường thuật, thế nhưng là nơi này là lầu 3A, lầu 3 xuyên ra ngoài quảng cũng quảng tàn hắn. Tiền đội trưởng suy nghĩ hết thảy khả năng. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó lại đem thu hình lại nhìn một lần. Mang ta tới nhìn xem, Hạ Thiên nói. Tiền đội trưởng mang theo Hạ Thiên đi ra nào phòng thẩm vấn. Hạ Thiên đang tra hỏi trong phòng nhìn một vòng, cũng không có phát hiện cái gì, sau đó hắn hướng băng ghi hình bên trong góc chết nhìn lại, người áo đen kia chính là xuất hiện ở đây. Hắn cẩn thận quan sát mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, nhưng là đều không có chút nào phát hiện. Hắn đem mắt thấu thị mở ra. Đúng lúc này hắn thấy được trên tường có nhỏ xíu cạn ngấn, những này cạn ngấn bình thường là có thể bỏ qua không tính, bởi vì ai cũng nhìn không ra đến. Nhưng là mắt thấu thì có thể đem Hạ Thiên thị lực vô hạn phóng đại, vì lẽ đó hắn mới nhìn đến nơi này, thuận dấu chân hắn ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Hạ Thiên ngẩng đầu, tiền đội trưởng cũng ngẩng đầu nhìn lại. Mang người đi phía trên tường kép nhìn một cái đi, nơi đó hẳn là sẽ có vết tích. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiền đội trưởng lúc này mới kịp phản ứng, hắn vừa mới bắt đầu bị sợ hãi che đôi mắt, cho nên mới không có chú ý tới nơi này, cái này tường kép là hỗ thông. Vô luận cái gì lâu bên trong đều sẽ có loại này tường kép, nhưng là nơi này bình thường là kiểm tra sửa chữa dùng, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có chú ý tới. Mà lại nơi này khoảng chừng 2m5 độ cao, không có bất kỳ cái gì công cụ phụ trợ tình huống dưới người bình thường là không thể nào đi lên. Rất nhanh tiền đội trưởng liền dẫn người đi lên nhìn một lần, quả nhiên nói với Hạ Thiên giống nhau như đúc, phía trên quả nhiên có vết tích, bởi vì tường kép nhỏ hẹp, muốn thông qua chỉ có thể dựa vào bò. Vì lẽ đó tường kép bên trong cho chính là tốt nhất vết tích. Hạ tiên sinh, thật sự là rất đa tạ ngươi, lệnh truy nã chúng ta đã phát hạ đi, mà lại ta cũng phái ra người đi truy tra. Tiền đội trưởng 10 phần cảm tạ nói. Có tin tức của bọn hắn ngay lập tức cho ta biết, ta đi trước cảnh sát tỉ tỉ cái kia. Hạ Thiên nói xong trực tiếp rời đi cục cảnh sát. Người áo đen cứu đi cái kia bị Hạ Thiên đánh gãy chân nhân chi về sau, đem hắn dẫn tới một nhà khách bên trong. Hàn sư huynh, người cũng quá không cẩn thận đi, lại bị cảnh sát bắt lấy, hơn nữa còn đánh gãy chân. Lúc này người áo đen đã sớm bỏ đi áo bào đen, là một nữ tử, nữ tử này dáng dấp hết sức xinh đẹp, trang hỏa vẽ cũng rất diễm lệ. Chỉ bằng những cảnh sát kia cũng muốn bắt lấy ta, vậy đơn giản chính là nằm mơ, là không nhận ra cái nào người làm, hắn còn đánh chết ta hai cái bảo bối. Họ Hàn người kia phẫn nộ nói, hắn không nghĩ tới mình thế mà lại rơi vào kết quả như vậy, chân bị người đánh gãy, bảo bối cũng bị người giết hai. Chân ngược lại là dễ nói, hắn có biện pháp nối liền, nhưng là cái kia hai cái bảo bối đều là hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được a. Là Mao Sơn người sao tên kia diễm lệ nữ tử hỏi. Không phải, hắn dùng căn bản cũng không phải là Mao Sơn những vật kia, mà là dựa vào đánh. Họ Hàn người kia buồn bực nói. Dựa vào đánh cái này sao có thể, hắn là thế nào nhìn thấy bảo bối diễm lệ nữ tử không hiểu hỏi. Ta cũng không biết, họ Hàn người kia lắc đầu. Người kia có cái gì chỗ đặc thù sao diễm lệ nữ tử nhìn về phía họ Hàn người kia hỏi. Dương khí rất đủ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dương khí như vậy đủ người, nếu như ta có thể đem hắn dương khí hút khô, vậy ta liền có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Họ Hàn người kia thanh âm âm trầm nói. Sư huynh, ta đi giúp người bắt hắn, bất quá hắn dương khí hai chúng ta đến một người một nửa, thế nào diễm lệ nữ tử nghe được dương khí thịnh thời điểm mỉm cười, nàng thích nhất chính là dương khí thịnh nam nhân. Họ Hàn nam tử nhẹ gật đầu có thể, ai bảo ngươi là sư muội của ta đâu, chúng ta sư môn hiện tại sống sót hết thảy liền 6 người, từng cái cũng đều là trọng thương, chúng ta nhất định phải đoàn kết, chờ hai người chúng ta thương lành về sau liền cùng đi cầm sư tổ bảo tàng. Một lời đã định, diễm lệ nữ tử hưng phấn nói. Bọn hắn là vu cổ môn người, năm đó Mao Sơn cùng vu cổ môn đại chiến. Mao Sơn tổ sư đối chiến vu cổ môn sư tổ. Hai người đại chiến nửa tháng có thừa. Cuối cùng Mao Sơn tổ sư thắng hiểm, từ đó về sau vu cổ môn người chết tử thương tổn thương, cuối cùng sống sót chỉ có 6 người, mà lại mỗi người trên thân đều có tổn thương. Tựu liền bọn hắn môn phái mạnh nhất cổ thuật cũng bởi vậy thất truyền. Bất quá là năm đó vu cổ môn sư tổ đem hắn tuyệt học cùng bảo tàng tất cả đều giấu ở một cái cực kỳ địa phương bí ẩn, hàng năm 15 tháng 8 có một lần mở ra cơ hội. Nhưng là bảo tàng ngoài có rất lớn sát khí, vì lẽ đó bọn hắn không dám tùy tiện đi vào. Cái này âm trầm nam nhân gọi là Hàn Tử Phong, diễm lệ nữ tử gọi là Trung Sở Hồng, hai người bọn họ là cùng một chỗ trốn tới, vì lẽ đó quan hệ so ra hơn nhiều tốt một chút, nói là tốt, kỳ thật cũng chỉ bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hết chương 168. Chương 169 Tưởng Thiên Thư trở về. Người đăng FTO. Hạ Thiên đi thẳng đến bệnh viện về sau, hắn liền đi Lâm Băng Băng trong phòng bệnh. Hạ Tiên sinh tốt, cái kia hai cái tại Lâm Băng Băng trước phòng bệnh trông coi cảnh sát cùng Hạ Thiên chào hỏi, trải qua mấy lần trước chuyện, rất nhiều người đều nhận biết Hạ Thiên, tiền đội trưởng để người đến bảo hộ Lâm Băng Băng, đương nhiên phải tìm hai cái nhận biết Hạ Thiên. Tránh khỏi xuất hiện phiền toái không cần thiết. Vất vả hai người các ngươi, trở về đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Vậy chúng ta hai cái liền đi trước, nếu như Hạ Tiên sinh có cần hai chúng ta địa phương liền gọi chúng ta hai cái là được. Cái kia hai tên cảnh sát trực tiếp rời đi. Lâm Băng Băng đã tỉnh. Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Lâm Băng Băng ngồi dậy. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nhớ ta? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Lâm Băng Băng. Nghĩ ngươi muội, Lâm Băng Băng vốn là muốn cùng Hạ Thiên thật tốt nói hai câu, kết quả bị Hạ Thiên một câu đem toàn bộ tâm tình đều làm không có. Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở Lâm Băng Băng bên giường trên ghế. Ta vừa rồi nhìn thấy bên ngoài có trong cục cảnh sát, xảy ra chuyện gì rồi Lâm Băng Băng không hiểu hỏi. Đem ngươi làm bị thương người kia bị ta bắt về, kết quả hắn lại bị người cứu đi. Hạ Thiên giải thích nói. Cứu đi, tại trong cục cảnh sát đem người cứu đi. Lâm Băng Băng cảm thấy không thể tưởng tượng được, tại trong cục là có thể đem người cứu đi, đây rốt cuộc là lợi hại gì nhân vật a? Không có việc gì, ta sẽ đem bọn hắn lại bắt trở lại. Hạ Thiên mỉm cười. Đông đông đông. Tiến đến. Xin hỏi Lâm Băng Băng nữ sĩ ở đây sao? Một tên yêu diễm nữ tử xuất hiện tại trong phòng bệnh, trên tay nàng cầm một chút hoa quả cùng thuốc bổ. Ngươi là vị nào? Lâm Băng Băng nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Nàng cũng không nhớ kỹ mình nhận biết người như vậy, nhưng nhìn trên tay nàng cầm những vật này, hẳn là đến thăm mình. Trong bốn biển đều tỉ muội nha, ta là tới thăm hỏi ngươi. Nàng trực tiếp ngồi tại Lâm Băng Băng bên giường. Nở nụ cười nhìn xem Lâm Băng Băng. Vậy thì cảm ơn ngươi. Lâm Băng Băng mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng vẫn là một giọng nói tạ ơn. Cảm ơn ta thì không cần, ta là thay ta người sư huynh kia đến cấp ngươi nói xin lỗi. Nữ tử mỉm cười. Sư huynh của ngươi là ai? Lâm Băng Băng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía yêu diễm nữ tử. Chính là làm bị thương ngươi người kia chứ sao? Nữ tử này chính là Trung Sở Hồng, nàng biết có thể đánh tổn thương sư huynh của nàng người khẳng định không phải người bình thường, nếu như muốn dùng sức mạnh, cái kia phần thắng tuyệt đối không lớn, cho nên nàng dự định lấy thăm bệnh làm lý do tới trước nhìn một chút đối phương hư thực. Là ngươi đem hắn theo trong cục cảnh sát cứu ra ngoài? Lâm Băng Băng cau mày nói. Nàng là một cái tinh thần trọng nghĩa 10 phần mạnh người. Nữ tử này sư huynh giết người, vậy liền nên được đến luật pháp chế tài, thế nhưng là nàng thế mà đem sư huynh của nàng cứu đi, nếu như bây giờ Lâm Băng Băng thân thể không có mau bệnh, nàng nhất định sẽ xuất thủ bắt người. Ta sư huynh thân thể yếu, không nhịn được trong cục cảnh sát giày vò. Nữ tử thản nhiên nói. Ngươi liền không sợ ta hiện tại đem ngươi bắt vào đi? Lâm Băng Băng lạnh lùng nói. Ngạn ngữ nói hay lắm. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, ta là tới thăm bệnh, người bắt ta chỉ sợ không tốt a. Nữ tử mỉm cười. Ta là cảnh sát, nhiệm vụ của ta chính là bắt người xấu, ta không quản cái gì tốt không tốt. Lâm Băng Băng nói xong thật đúng là liền muốn xuống giường. Người đừng nhúc nhích, người vẫn là ngoan ngoãn nằm đừng nhúc nhích, người nếu là nhìn nàng khó chịu lời nói, ta liền đem nàng ném ra. Hạ Thiên nhìn thấy Lâm Băng Băng muốn đứng lên, vội vàng nói. Đừng a. Ta tới đây chính là vì nói cho ngươi một tiếng, ta cam đoan ta sư huynh sẽ không lại ra tay với ngươi, chuyện này coi như xong như thế nào. Trung Sở Hồng nhìn về phía Lâm Băng Băng hỏi. Ta là cảnh sát, cùng một cái tội phạm nói được rồi, không có khả năng. Lâm Băng Băng trực tiếp cự tuyệt đề nghị của đối phương. Vị tiên sinh này, ngươi cảm thấy thế nào? Trung Sở Hồng quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, chân chính đối bọn hắn có uy hiếp vẫn là Hạ Thiên, mà không phải Lâm Băng Băng. Ngươi bây giờ đi, ta khi sự tình chưa từng xảy ra, bất quá các ngươi về sau không cần xúc phạm bên cạnh ta người, nếu không ta cũng như thế sẽ làm rơi các ngươi. Hạ Thiên nói xong khí thế trên người toàn bộ triển khai, hắn dùng thiên tỉnh quyết đem tu vi của mình giả tạo thành huyền cấp hậu kỳ. Cỗ này khí thế khổng lồ trực tiếp đem Trung Sở Hồng bao phủ ở bên trong, Trung Sở Hồng chân nháy mắt mềm nhũn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Một lời đã định, Trung Sở Hồng trực tiếp thoát đi phòng bệnh. Nàng vốn là nghĩ tìm kiếm Hạ Thiên hư thực, nhưng nhìn đến Hạ Thiên thể nội cái kia cỗ kinh khủng lực lượng lúc, nàng trực tiếp bị hù chạy. Nói đùa cái gì, để nàng đi hút người này dương khí, cái kia không cùng muốn chết không có gì khác biệt à? Ngươi là ta nha, ta quả táo lớn. Uy, ai vậy? Ta là Đường Yên. Hôn hôn tiểu lão bà, ngươi nhớ ta à? Nghe được Hạ Thiên gọi điện thoại đều là câu nói này không rời bên miệng. Lâm Băng Băng hung tợn chừng Hạ Thiên một chút, nàng gặp qua Hoa Tâm, nhưng là chưa thấy qua Hoa Thành Hạ Thiên dạng này. Ta có việc muốn cầu ngươi hỗ trợ. Nói một chút chuyện gì đi. Theo giúp ta đi về nhà nhìn cha mẹ. À, nhanh như vậy liền muốn thấy cha mẹ, ta còn chưa làm hảo tâm bên trong chuẩn bị đâu. Làm cái gì chuẩn bị tâm lý, ngươi mau chạy tới đây đi. Trung Sở Hồng về tới nhà khách về sau, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Hàn Tử Phong thanh âm vẫn là như vậy âm trầm. Ngươi vì cái gì không nói cho ta tên kia khủng bố như vậy? Trung Sở Hồng phẫn nộ nhìn nói với Hàn Tử Phong. Chuyện gì xảy ra? Hàn Tử Phong không hiểu hỏi. Tử vong, ta tại cái kia ra hỏa trên thân cảm nhận được khí tức tử vong. Trung Sở Hồng bây giờ nghĩ lên Hạ Thiên, nàng vẫn là một mặt sợ hãi. Hàn Tử Phong cau mày. Hắn nhớ tới lúc trước cùng Hạ Thiên thời điểm giao thủ tình huống, ta có một ý kiến hay. Ý định gì? Trung Sở Hồng hỏi. Ngươi nói nếu như cái khác bốn người đều chết hết, cái kia còn có người cùng hai người chúng ta đoạt bảo giấu sao? Hàn Tử Phong âm hiểm cười một tiếng, nhìn thấy hắn cái nụ cười này, Trung Sở Hồng nhẹ gật đầu, nàng minh bạch ý của sư huynh. Mượn đao giết người. An bài cho ta một chút, ta ngồi phi cơ ngày mai về Giang Hải. Tưởng Thiên Thư làm quyết định này, hắn nghỉ ngơi hủy bỏ. Hắn muốn về Giang Hải nhìn một chút. Mặc dù hắn vẫn luôn không tại Giang Hải, nhưng là hắn đối Giang Hải hết thảy đều là như lòng bàn tay, bởi vì Giang Hải thành phố là địa bàn của hắn, vô luận người nào cũng không thể tước đoạt địa vị của hắn. Đã Hồ Phương Dã ba người cắm, vậy hắn liền cần trở về một lần nữa tuyển ra mới ba người đến thay thế ba người bọn hắn. Về phần cái kia Hạ Thiên, hắn cũng muốn gặp biết một chút, đến tột cùng là ai, để Hồ Phương Dã ba người tất cả đều cắm Hạ Thiên. người rất có ý tứ, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Đối với Tưởng Thiên Thư đến nói, những năm này trôi qua thực sự là quá an nhàn, hắn rốt cuộc tìm được một điểm chuyện kích thích, những này kích thích chuyện chính là đến từ Hạ Thiên. Hắn người này đối đãi người khác chỉ có hai loại cách làm, thứ nhất chính là chinh phục hắn, thứ hai chính là hủy diệt hắn. Hết chương 169. Chương 170 làm giận đi. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đi vào Giang Hải Đại học thời điểm, Đường Yên đã ở nơi đó chờ. Hôm nay Đường Yên ăn mặc phi thường xinh đẹp, nàng bản thân liền là một tên con lai, con mắt to, làn da tốt. Hiện tại lại mặc vào một thân váy, nhìn khí chất phi phàm. Đường Yên bình thường đều là một thân quần áo thể thao, hôm nay một xuyên tới váy đến, lập tức hấp dẫn Hạ Thiên ánh mắt. Nhìn cái gì vậy, đi. Đường Yên nhìn thấy Hạ Thiên trực câu câu nhìn mình chằm chằm, trong nội tâm nàng cũng là có chút điểm mừng thầm, nữ nhân nào lại không thích bị nam nhân ái mộ đâu. Đi đâu? Hạ Thiên hỏi. Đi gặp cha mẹ ta, Đường Yên thản nhiên nói. Ta còn chưa làm bất kỳ chuẩn bị gì đâu, nếu không ta đi mua một ít đồ vật đi. Hạ Thiên vội vàng nói. Cái gì cũng không cần, việc ngươi cần chính là đem bọn hắn khí đi là được rồi. Đường Yên để Hạ Thiên sững sờ, đem cha mẹ của mình khí đi, cái chuông này tình huống vẫn là nàng lần thứ nhất gặp. Tốt, cái này ta lành nghề, Hạ Thiên gật đầu đáp. Nếu như nói làm giận bản sự, cái kia Hạ Thiên nói mình thứ hai, liền không có người dám nói mình đệ nhất, hắn cái kia làm giận bản sự cũng không phải là ngày kia bồi dưỡng, mà là tiên thiên tồn tại. Đường Yên mang theo Hạ Thiên đi tới một nhà cao đẳng phòng ăn. Đến lúc đó về sau Hạ Thiên thấy được Đường Yên phụ mẫu, bất quá lúc này còn có một tên khác nam nhân cũng tại, tên nam tử này người mặc đồ tây, ăn mặc 10 phần thân sĩ. Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, ba người lông mày đều là nhíu một cái. Tên nam tử kia càng là dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, bất quá bọn hắn đều không nói gì thêm. Có chuyện gì, vội vã gọi ta đến a? Đường Yên nhìn xem cha mẹ của mình nói, phụ thân của hắn là một tên người Hoa, mẫu thân là một tên Mỹ người, bất quá mẫu thân của nàng từ nhỏ đã tại Hoa Hạ lớn lên, vì lẽ đó tính tình bản tính cùng Hoa Hạ nữ nhân giống nhau như đúc. Tiểu Hải trở về, ta muốn để hai người các ngươi gặp một lần, hai người các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng coi là thanh mai trúc mã. Đường Yên mẫu thân nói. Nha, Đường Yên 10 phần bình thản nói. Tiểu Hải nghe nói ngươi thích bóng rổ, hắn nhiều năm như vậy tại nước Mỹ vẫn luyện tập bóng rổ, hiện tại hắn kỹ thuật dẫn bóng tại nước Mỹ cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Đường Yên phụ thân nói. Ân, Đường Yên vẫn là một bộ hờ hững dáng vẻ. Vị tiểu huynh đệ này là ai mặc rất vì tính a? Ngô Hải ánh mắt nhìn nói với Hạ Thiên, từ khi Hạ Thiên tiến đến, ánh mắt của hắn vẫn hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Thiên, trong lòng của hắn, Đường Yên đã là nữ nhân của hắn. Thế nhưng là Đường Yên đang dùng cơm thời điểm thế mà mang đến một cái nam nhân. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Xuyên thành ngươi như thế cũng quá mệt mỏi. Hạ Thiên đáp lại nói. Không biết tiểu huynh đệ muốn uống chút vật gì? Ngô Hải kêu một tiếng phục vụ viên cho ta đến một bình 82 năm Lafite. Được rồi, tiên sinh. Ngô Hải quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, tiểu huynh đệ không uống qua Lafite đi, nếu như uống không quen, có thể điểm khác. Hạ Thiên khẽ vươn tay gọi tới phục vụ viên cho ta đến một bình 82 năm sảng khoái. Thật xin lỗi, không có. Vậy liền cho ta đến một bình 82 năm nước khoáng. Hạ Thiên nói lần nữa. Cái này thật không có. Vậy liền đến chén nước sôi để nguội đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Mấy người khác cũng giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng đang nhìn hắn. 82 năm sảng khoái, khi đó có sảng khoái sao? Cho dù có cũng đều sớm mốc meo. Rượu năm là càng nhiều càng tốt, nhưng là vật gì khác năm một lúc lâu biến chất. Ha ha, tiểu huynh đệ thật sự là tốt phẩm vị a. Ngô Hải mỉa mai cười một tiếng. Vẫn được, đối phó uống đi. Hạ Thiên không nhìn thẳng Ngô Hải mỉa mai. Tiểu Yên bình thường thích xem tống nghệ tiết mục, người cũng thích xem sao? Ngô Hải nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, hắn muốn theo từng cái phương diện đánh bại Hạ Thiên, để bọn hắn hai cái xuất hiện chênh lệch rõ ràng. Hắn tin tưởng chỉ cần để Đường Yên thấy được ưu điểm của hắn, sau đó nhìn thấy cái này nam nhân khuyết điểm, cái kia Đường Yên liền sẽ tự nhiên mà vậy trở lại ngực của hắn. Tiết mục gì a? Hạ Thiên hỏi. Tỷ như nói ba ba đi chỗ nào, ba ba trở về, mụ mụ nghe ta nói, chạy đi huynh đệ vân vân. Ngô Hải nói như vậy chính là muốn để Đường Yên biết mình vẫn luôn đang chăm chú nàng yêu thích. Ta thích nhìn cũng có a, à, tỉ như nói đi ngươi nhị đại gia, cút đi đại di mụ, tranh thủ thời gian giọt hắn đại cứu, tẩu tử anh ta đâu, tỷ phu đừng như vậy, tới đi cô em vợ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hẳn là liền mấy cái này. Ngươi, Ngô Hải hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi thế nào nếu như ngươi cảm thấy ta không đúng chỗ nào, xin ngươi nhất định phải nói cho ta, dù sao ta cũng sẽ không đổi, ngươi đừng biệt xuất bệnh tới. Hạ Thiên nhìn xem Ngô Hải thản nhiên nói. Ngươi biết ta là ai sao ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy? Ngô Hải phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi hẳn là người giang hồ xưng Ngọc Thụ Lâm Phong Thắng Phan An, một nhánh hoa lê ép hải đường trang bê tiểu vương tử đi. Hạ Thiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nghe được Hạ Thiên những lời này, Đường Yên yên lặng ở trong lòng cho Hạ Thiên điểm 32 cái tán. Khụ khụ, Đường Yên phụ thân ho khan vài tiếng, hóa giải Ngô Hải xấu hổ. Tiểu tử, không biết ngươi có thể hay không chơi bóng rổ a, ta khuê nữ theo ta, liền thích bóng rổ thứ này. Đường Yên phụ thân cái này rõ ràng là tại vì Ngô Hải nói chuyện, bởi vì bóng rổ là Ngô Hải cường hạng, đồng thời cũng là Đường Yên yêu thích. Đánh qua, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hừ, đánh qua, nói đơn giản như vậy, chỉ cần là người liền sẽ chơi bóng rổ, nhưng là đánh qua cùng đánh tốt ở giữa khái niệm cũng không phải một cái. Ngô Hải hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ngươi chờ một chút, ta nhìn xem sách lại trả lời ngươi. Hạ Thiên nói xong không biết từ nơi nào lấy ra một quyển sách, tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía quyển sách kia, chỉ thấy quyển sách kia bìa viết vài cái chữ to như thế nào cùng SB ở chung. Nhìn thấy cái kia siêu siêu vẹo vẹo mấy chữ, rõ ràng là sau viết lên. Tốt, Hạ Thiên khép lại sách, sau đó vô cùng khoa trương nói ra, hoa, nguyên lai ngươi sẽ đánh bóng rổ a, ngươi kỹ thuật bóng nhất định là khá cao vượt qua. Khoa bỉ chính là của ngươi đồ đệ đi, ta nghe nói qua ngươi, tại trên TV còn gặp qua ngươi phong thái, như bê chết rồi. Nghe được Hạ Thiên, Đường Yên nhịn không được kém chút bật cười, nhưng là cuối cùng vẫn là bị nàng nghẹn trở về, toàn bộ mặt chợt đỏ bừng. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết, Ngô Hải phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn cảm giác Hạ Thiên đang đùa bỡn hắn. A, à, trên sách viết không đúng, Hạ Thiên nhìn thấy Ngô Hải biểu lộ thản nhiên nói. Ngô Hải càng thêm tức giận, hắn đã nhanh muốn bị trước mặt gia hỏa này làm tức chết. Giống như ngươi, có thể sống đến hiện tại thật sự là kỳ tích, ngươi bởi vì chương này phá miệng có phải là tổng bị đánh? Ngô Hải tức giận nói. Đúng vậy a, à, đều tại ta cái miệng này, ta nói ta không đẹp trai, xong liền tổng bị đánh, bọn hắn nói ta dối trá. Hạ Thiên bày ra một bộ 10 phần dáng vẻ ủy khuất, nhìn thấy hắn bộ dáng Ngô Hải kém chút không có giận điên lên. Tới tới tới. Ngươi, đơn đấu, chọn cái gì đều được, ta chịu không được ngươi. Ngô Hải phẫn nộ nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.